Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 333, hành trình mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Uyển trong lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng lại tìm đến phủ Tề Vương hôm đó. Sau khi viện cớ để từ chối thái tử, mấy ngày sau hắn lại sai người đến gọi nàng, nhưng đúng lúc đó lại trùng ngay kỳ nguyệt sự của nàng. Thái tử còn lấy làm kỳ quái. Sao lâu thế? Mặc Uyển vừa tiếc nuối lại vừa áy náy, đáp: thần thiếp nguyệt sự hơi thất thường. Vậy là hai người ngồi chơi cờ, nhưng lòng Mặc Uyển thì như lửa đốt. Lần này bị thái tử đánh bại hoàn toàn, hắn vui vẻ ra về. Trước khi đi, còn nắm tay nàng, vuốt eo nàng, cười mập mờ. Vài ngày nữa, cô ra lại đến thăm nàng, hắn vui vẻ mà đi, còn Mặc Uyển thì như rơi vào địa ngục. Nàng thật không có bản lĩnh gì để ung dung nhảy múa giữa làn danh sinh tử. Có thể giữ vững mà không sụp đổ trước mặt thái tử, đã là tận cùng cố gắng. Huống chi, trong Đông Cung, bình thường sẽ không cho thị thiếp tránh thai. Lỡ như nàng mang thai, thì thực sự là án tử đã định. Trường Đức Bảo chắc chắn có lòng muốn giúp nàng, nhưng năng lực không đủ. Người duy nhất còn có thể cứu nàng lúc này, chỉ có Mặc Y. Vì thế, nàng bắt đầu những chuyến đi đến phủ Tề Vương, kiên trì ngày nào cũng tới. Thái tử biết, nhưng chỉ mỉm cười không nói. Còn phủ Tề Vương thì đã được dặn kỹ, chỉ khách sáo nói: Vương Phi không ở phủ, chấm, Điền Trắc Phi không tiện gặp, chấm, Chu Cửu cô nương đang bận. Tóm lại, chính là không cho nàng vào. Mỗi ngày chạy tới hai lần cũng vô ích. Nhưng trước cửa sinh tử, Mặc Uyển kiên trì và mặt dày hiếm thấy. Cuối cùng, sau hai ngày rình chờ, hôm nay nàng đã đợi được Mặc Y vừa từ bên ngoài trở về phủ. Vương Phi, là tỷ tỷ đây, chuyện gấp muốn tìm muội, thật sự là chuyện gấp đó, Vương Phi nương nương, nàng kêu lên ngoài xe. Mặc Y chau mày, quả thật là bám dai như đỉa. Xuống xe ở nhị môn, Mặc Uyển vội vã chạy tới sát bên. Y y, ta có chuyện gấp, thật sự là chuyện rất gấp. Mặc Y được nha hoàn dìu đỡ, bước xuống xe, rồi mới quay đầu lại nhìn nàng. Tình trạng người này rõ ràng rất kém, chỉ chạy hai bước mà mặt trắng bệch, thở không ra hơi. Vào đi, Mặc Y nói rồi xoay người bước vào trong. Mặc Uyển lập tức theo sát phía sau. Trên đường, nàng không nói thêm lời nào. Nghĩ lại khi xưa, cái miệng nàng hoạt động không ngừng nghỉ, huyền náo đến chói tai. Mà hôm nay lại trầm mặc như thế, điều đó đã nói lên tất cả. Nhưng Mặc Y vẫn làm ngơ, không hỏi. Dọc đường gặp không ít nha hoàn, bà tử, ai nấy đều hành lễ rất mực cung kính. Từ cửa viện đến cửa phòng đều như vậy. Mặc Kiếp vào trong, hỏi nha hoàn trông nhà: Vương gia đã về chưa? Hồi nương nương, vương gia vẫn chưa về. Trong nhà có việc gì không? Phu nhân Ngũ gia đến thăm cửu cô nương, vẫn chưa rời đi. Mặc Y suy nghĩ giây lát, quay sang nói với Mặc Uyển: Ngươi ngồi trước đi. Rồi nàng vào nội thất, rửa tay, thay y phục, tháo trang sức, tẩy trang sạch sẽ. Sau khi chỉnh tề, nàng thong thả bước ra, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, rồi mới nhìn Mặc Uyển. Tìm ta có việc gì? Mặc Uyển vẫn luôn chăm chú nhìn dáng vẻ. Phu nhân đúng chuẩn của muội mình, cô muội này lại thay đổi rồi, trông như già dặn thêm 2 tuổi. Từng cử chỉ, thần thái đều ung dung quý phái, chính là phong thái chính thất vương phi. Rồi lại nhìn bản thân, chẳng khác nào chó nhà có tang. Nàng mở miệng, giọng đã nghẹn ngào: có chuyện riêng muốn nói với muội, ta muốn trò chuyện riêng. Mặc Y chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, vài nha hoàn liền hành lễ lui ra. Mặc Uyển đứng bật dậy, quỳ xuống trước mặt Mặc Y: Vương phi nương nương, ngũ muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện trước kia đều là lỗi của ta, cầu xin muội cứu ta một mạng. Mặc Y lập tức xa sầm mặt, lạnh lùng: Mặc Uyển, ngươi nên biết, ta không hề ăn được cái kiểu hạ mình khóc lóc này. Càng như vậy, ta càng phản cảm. Mặc Uyển sững người, rồi lặng lẽ tự đứng lên. Nàng tự mình kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Mặc Y, nghẹn giọng nói: Hôm đó, ta nghe được thái tử và cửu vương gia nói chuyện. Hắn nói nạp ta chỉ để chọc tức Tề Vương điện hạ. Mặc Y thản nhiên nhấp ngụm trà, không chút biểu cảm: Chỉ vậy thôi sao? Hắn còn nói sẽ không để ta sinh con cho hắn, đợi sau này đại sự thành sẽ giết ta. Nói xong, nước mắt nàng lại rơi. Nàng vốn chỉ mơ mộng đến vinh hoa phú quý, đâu từng nghĩ đến việc tuổi xuân còn chưa kịp qua hết đã phải đối mặt với cái chết. Những lời đó Sao ngươi nghe được? Mặc Uyển hơi ngạc nhiên, nàng biết Mặc Uyển có vài phần thủ đoạn, nhưng thế này thì... Đường từ hậu viện lên tiền viện, đầu tiên là đến thư phòng nhỏ của thái tử. Hắn thường khi đàm đạo xong, không muốn về hậu viện, sẽ nghỉ luôn ở đó. Người gác cửa là Tiểu Soãn, ta từng cứu phụ thân hắn, lại chuộc cả phụ mẫu hắn ra khỏi phủ, nên hắn giúp ta làm việc. Quả nhiên, có bản lĩnh, thư phòng đó, ta cũng từng đến vài lần, hôm ấy đã muộn, vườn không một bóng người, ta lén lút đi qua, thì nghe thấy thái tử và cửu vương đang uống rượu nói chuyện. Có lẽ họ không nghĩ sẽ bị nghe lén, hoặc là, ở nơi thuộc về mình, họ chẳng buồn đề phòng. Nhưng Mặc Uyển, Mặc Y khẽ gõ ngón tay vào thái dương, với đầu óc của ngươi, chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Ngạc nhiên lắm à, Mặc Uyển cúi đầu, không nói gì. Ý nghĩ của ngươi, ta hiểu rõ, bất kể là sắp đặt hay cơ duyên, một khi có cơ hội bấu víu vào thái tử, ngươi sẽ quyết đoán xuống tay. Có đúng không, thái tử đấy nhé, tương lai là quân vương thiên hạ, với nhan sắc, đầu óc, và cái không tham mà ngươi tự tin có, chẳng lẽ không thể làm một phi tử hay thậm chí là quý phi? Ngươi nghĩ vậy phải không? Mặc Uyển không phản bác, chỉ lau nước mắt, mà có khi còn nuôi hy vọng lớn hơn, sinh cho hắn một đứa con xuất chúng, rồi dưới tay điều khiển của ngươi, biết đâu đứa trẻ đó sẽ trở thành thái tử kế nhiệm. Mặc Uyển mặt nhăn như bị bón, nhưng chẳng phản bác nổi. Đúng là nàng từng nghĩ như vậy, vì thế, giờ nàng cố tỏ ra chân thành, ngươi tính toán rõ ràng thế đấy, nhưng thử nghĩ lại xem, thái tử nạp ngươi vào Đông Cung để làm gì? Đúng, ngươi đẹp, khôn ngoan, lại có phong tình. Nhưng người như ngươi, ở kinh thành thiếu sao, trong Đông Cung chẳng có sao, cớ gì hắn phải trả giá lớn để đưa ngươi vào, chẳng ngoài hai việc, một là để chọc giận Tề Vương Điện Hạ, hai là lợi dụng quan hệ giữa ta và ngươi để dò la tin tức. Mà giờ xem ra, ánh mắt Mặc Y sắc lạnh, mỉa mai nhìn Mặc Uyển. Hai điều ấy, hắn đều đã đạt được. Hiện tại, có lẽ ngươi vẫn còn chút giá trị, nhưng một khi vô dụng. Một thái tử, thậm chí tương lai là đế vương, thì từng người bên cạnh hắn đều phải hữu dụng. Trước quyền lực, cái sắc và cái khôn vặt của ngươi, đáng bao nhiêu? Mặc Uyển hoàn toàn nhận ra, nàng đã nhìn lầm, tính sai, muội nói không sai, là ta bị vinh hoa làm mờ mắt, giờ mới biết sợ. Mặc Y, ta xin muội cứu ta một mạng, ngươi tưởng ta là ai? Việc gì cũng làm được chắc. Mặc Y cười lạnh, vậy muội giúp ta nghĩ cách, hoặc đi nói với vương gia một tiếng. Ta muốn chết như Trương Trắc Phi, không ai hay biết. Mặc Y chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trắc Phi đẹp, có xuất thân, phụ huynh đều vì thái tử bán mạng, lại sinh hai con trai. Nhưng chỉ một câu là xong đời. Còn ngươi, mơ tưởng gì thế? Thấy Mặc Y chỉ trích mình mà không cho kế, Mặc Uyển sốt ruột. Ta còn tìm Trương Đức Bảo nữa. Mặc Y lập tức cau mày. Mặc Uyển, ngươi chỉ khiến hắn bị lôi vào, mà hắn thì chẳng giúp gì được ngươi cả. Trên đời này, người đối xử tốt nhất với ngươi là hắn. Ngươi đã phụ hắn, thì đừng hại hắn thêm. Làm người, đừng quá ích kỷ. Sắc mặt Mặc Y lạnh băng, Mặc Uyển cúi đầu, suýt thì buột miệng nói, nhưng chỉ cần ta mở miệng, huynh ấy sẽ lo lắng cho ta, nghĩ cách cho ta. Không giống muội, nhưng lời ấy nàng nào dám nói ra. Huynh ấy nghĩ giúp ta một cách rồi. Mặc Y bật cười khinh miệt. Trương Đức Bảo đúng là chẳng nên thân. Vậy thì để ta nghe thử xem. Trương Đại Công Tử định cứu Trắc Phi Đông Cung ra khỏi biển lửa như thế nào đây? Huynh ấy nói có thể làm cho ta một thân phận mới, rồi đưa ta rời khỏi kinh thành, về quê nhà huynh ấy. Mặc Thập vỗ tay, an bài tuyệt vời, can đảm, không sơ hở, con trai của Trung Dũng Bá, hỗ trợ người trong lòng. Trắc Phi của thái tử, bỏ trốn, thật đúng là một thiên tình sử anh hùng cứu mỹ nhân rung động lòng người. Sau đó, Mặc Gia và Trương Gia tay nắm tay, cùng nhau ra pháp trường. Mặc Yêu, Mặc Uyển bật khóc, vậy ta phải làm sao đây? Muội không thể trơ mắt nhìn ta đi chết chứ? Mặc Y lắc đầu, không nói gì. Mặc Uyển lau nước mắt, nhìn thẳng vào Mặc Y. Mặc Y, ta sai rồi, ta ích kỷ, ngu xuẩn, hám danh lợi, không nghe lời muội. Những điều này ta nhận hết, nhưng ta không đáng phải chết. Khóc một hồi mà vẫn không được quan tâm, ánh mắt Mặc Uyển dần hiện lên vẻ tuyệt vọng và điên dại. Nếu ta đã không tránh được kết cục ấy, thì chi bằng ra tay trước. Ngươi định làm gì? Giết thái tử? Mặc Phiệp vừa kinh ngạc, vừa có chút vui thú bất ngờ. Tên đó đáng chết thật, nhưng Mặc Uyển, ngươi thật là điên rồi. Giết thái tử, chỉ sợ cả Mặc gia chỉ còn mình ta có thể sống sót. Mặc Uyển lại òa khóc, cầu xin muội cứu ta với. Muội không làm được, nhưng vương gia nhất định làm được. Vấn đề là, vương gia vì cớ gì phải giúp ngươi? Ta có thể còn vì Mặc gia, vì cái gọi là tình tỉ muội mỏng như tơ liễu đầu xuân mà động lòng. Nhưng vương gia thì sao? Dựa vào đâu mà cứu ngươi? Vậy thì, mắt Mặc Uyển đảo một vòng, bỗng sáng rực. Mặc Yệp, ta cũng thấy rồi. Thái tử và vương gia có khi tương lai sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Nếu ta có thể giúp vương gia hạ gục thái tử, vương gia có thể tha cho ta một mạng không? Đôi mắt nàng đột nhiên lấp lánh trở lại, cả người như sống lại thần sắc. Mặc Yệp thở dài trong lòng. Con người này đúng là, người ạ, có khi còn chưa làm được gì đã bị bắt rồi. Đến lúc ấy, chẳng phải ngươi sẽ khai ra là ta và vương gia sai khiến sao? Vậy thì bọn ta chẳng phải chết oan. Yên tâm đi, một khi tìm được lối thoát, Mặc Uyển lập tức bước lên hành trình mới. Ta nhất định làm được, ta sẽ, nàng chớp mắt, tưởng tượng đủ thứ kế hoạch. Chỉ cần muội và vương gia đừng giống thái tử, vô tình như vậy là được. Ta chẳng bảo ngươi làm gì cả, cũng không đảm bảo điều gì. Nhưng, dù tình nghĩa mỏng như tơ, cũng là tỉ muội. Kết cục ra sao, ta không biết đâu. Mặc Uyển đột ngột đứng phát dậy, nhèo mắt nhìn ra phía cửa lớn, ánh mắt kiên định rực cháy. Cách chương.